xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 24, TGT2, vương gia thỉnh tiếp chiêu 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhược Vũ vẻ mặt ngờ nhìn xung quanh xương phòng, nhìn một lúc lại nằm xuống chùm chăn lại bật dậy vò đầu. Cô nhớ hôm qua đang ở hang đá trong rừng, bây giờ sao lại trong đông viện được chứ, cô ngủ mớ đám cát khiên cô về đây ư? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu cô vòng vòng, hệ thống thấy vậy liền lên tiếng kể lại, hôm qua lúc ký chủ ngủ say như chết. Nam chủ cũng lười gọi nên cho Lục Trúc khiên ký chủ lên xe ngựa về vương phủ, sau đó Lục Trúc cô nương dùng sức kéo người vào phòng đấy. Nhờ màn ngủ say như chết của ký chủ, nam chủ hào phóng tặng cho ký chủ thêm 2 điểm hào cảm, tổng là 60 rồi a. Nhược Vũ khóe miệng giật giật. Bên ngoài Lục Trúc đi vào, tay cầm chậu nước nóng khăn lụa khẽ bước vào, thấy Nhược Vũ đã tỉnh, Lục Trúc nhanh chân mang đến miệng luyên thuyên. Tiểu thư, hôm qua người ngủ say nô tỳ mang người về vương phủ, người ngủ có ngon không, hôm qua xảy ra việc gì vậy, người cùng chủ tử vào cung. Trác Phi lại về trước, sau đó chủ tử còn bị thương nặng, Nhược Vũ vừa tỉnh dậy đầu óc còn quay cuồng. Tiểu nha đầu này lại luyên thuyên suốt cả buổi, chịu không nổi đành lên tiếng, được rồi. Chút nữa ta nấu cháo bồ câu sang thăm vương gia, ngươi mau chuẩn bị cho ta đi, vài khắc sau. Nhược Vũ sau khi nấu cháo và chút bánh quế xong nhanh chân cùng Lục Trúc đi đến thư phòng thăm Cửu Thanh Hàn. Vừa đi đến ngự hoa viên liền gặp nữ chủ Tô Linh, phía sau là hai nha hoàn Thu Xuân, Thu Đào tay bưng khay gỗ, phía trên là chén cháo tổ yến tỏa khói nghi ngút. Cầm nhược thỉnh an Trác Phi, Thu Đào nhanh miệng, cái thứ tiện thiếp thấp kém cũng đòi đi thăm vương gia. Chủ tử nhà ta xuất thân thiên kim phủ thái sư, ngươi là cái gì mà đòi tranh sủng, Thu Xuân cũng che miệng cười, đúng đó, chủ tử nhà ta xuất thân cao quý. Ngươi nên biết điều a. Tô Linh im lặng che phiến cười khinh bỉ, Lục Trúc liền chủ bị lên tiếng đáp trả, Nhược Vũ nhẹ kéo tay lắc đầu ra hiệu không nên. Cầm nhược biết Trác Phi quản vương phủ trên dưới nha hoàn gia đình đều dạy quy củ theo phủ vương ra, vậy mà hai nha hoàn bên cạnh người lại dám khinh khi. Chủ tử trái với quy củ vương ra đưa ra, nếu vương ra biết e là sẽ trách tội Trác Phi quản giáo không nghiêm. Thu Đào nghe thấy lên tiếng tranh chua tiến đến định đánh Nhược Vũ, cô là cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một tiện thiếp chát. Âm thanh vang lên, Thu Đào liền ngã xuống đất, bên mặt hiện rõ dấu tay. Mọi người nhìn lên nhận ra đây là Nhất Ảnh, thuộc hạ tín nhiệm nhất bên cạnh vương gia, Thu Đào run rẩy quỳ lại, Thu Xuân cũng biết điều quỳ theo. Nhất Ảnh giọng khàn khàn như rất lâu rồi không giao tiếp, khinh khi chủ tử đáng tội gì, phủ vương gia bước vào không rõ quy củ đáng tội gì, Thu Đào. Thu Xuân vang xin tha mạng, Tô Linh thấy nha hoàn của bản thân bị khi dễ như tát vào mặt, cô ta nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Hai nha đầu không hiểu chuyện có ta xử, ngươi cũng chỉ là thị vệ của vương gia có quyền gì xử phạt, đinh, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ 10. Tổng hảo cảm là 35, ô Trác Phi cai quản phủ như thế này sao, hôm nay bổn vương tận mắt nhìn thấy rõ rồi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Tô Linh sững người, xoay mạnh người liền thấy Cửu Thanh Hàn mặc trung y bên ngoài khoác nhẹ áo choàng lụa đứng đấy. Nhược Vũ nhìn thấy Cửu Thanh Hàn có thể đi lại thầm khen công dụng của thuốc trong hệ thống. Hôm qua đổi 2 năm nghỉ phép lấy viên thuốc giải độc xem ra không tính là lỗ. Hệ thống nhìn màn hình vừa ăn bắp ra nghe lời, suy nghĩ trong lòng của Nhược Vũ liền tức muốn thổ huyết. Hôm qua ký chủ đe dọa bán viên thuốc giá 10 năm giảm còn 2 năm, vậy mà hôm nay ký chủ vô liêm sĩ bảo không tính lỗ. Đương nhiên ký chủ không lỗ, chỉ có bổn hệ thống lỗ thôi, vương gia thiếp chỉ là, người nghe thiếp giải thích. Vương gia giọng Tô Linh nức nở làm nũng, giọng nói run run. Nữ chủ lại bắt đầu diễn như lúc cô ta đánh chửi nguyên chủ, khi thấy Cửu Thanh Hàn đến liền nói lời khiêu khích nguyên đánh cô ta. Nguyên chủ đánh Tô Linh, nam chủ thấy Tô Linh đánh nguyên chủ không ai thấy trừ hai nha hoàn Thu Đào Thu Xuân, sau đó nguyên chủ bị cấm túc 1 tháng. Bây giờ cũng nên trả một chút cho cô ta, Nhược Vũ quỳ xuống nhỏ giọng, tất cả là lỗi của Cầm Nhược. Trác Phi dạy dỗ Cầm Nhược vài lời nhưng do Cầm Nhược cãi lại nên Trác Phi mới, được rồi. Tất cả ta đã thấy nàng không cần nói giúp Tô Linh Nguyệt, Cửu Thanh Hàn lại từ từ nói tiếp, hai nha hoàn bên cạnh Trác Phi quy củ không có. Khinh khi chủ tử còn ra tay đánh thiếp thất trong phủ, bổn vương nể mặt thái sư phạt nhẹ lôi xuống đánh 50 trượng. Trác Phi cai quản vương phủ không nghiêm, ganh tị thiếp thất chóng lưng nha hoàn làm khó dễ tước quyền quản vương phủ tất cả sổ sách giao cho quản gia. Phạt cấm túc 1 tháng chép nữ tắc 1.000 lần, hai nha hoàn Thu Đào Thu Xuân được gia đình kéo xuống miệng kêu gào, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Vương Phi cứu nô tỳ, Tô Linh nghe tiếng la hét hoảng sợ vô cùng níu tay Cửu Thanh Hàn van xin, thần thiếp sai rồi. Vương gia đừng phạt thần thiếp được không, ánh mắt Cửu Thanh Hàn không kiên nhẫn trực tiếp hất tay lướt qua Tô Linh đi về thư phòng. Nhược Vũ đứng lên xoay người cười nhẹ vương gia nóng giận trách phạt người, cầm nhược nhất định sẽ cầu xin dùng người nha. Nhược Vũ nói xong phủi bụi trên váy Lục Trúc tiến đến đỡ cô đi, Tô Linh ánh mắt không tin được vì cái gì cô lại bị như thế. Rõ ràng cô đã tính toán Nhược Vũ kỹ vậy mà tại sao chứ, đinh, hảo cảm nữ chủ dành cho ký chủ, 10, tổng hảo cảm, 40, cách chương.